Khí thiếu tu tiên, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469 trăm năm thịnh yến nhị hợp nhất. Trung Ly Đình Châu thu hồi bản mạng pháp bảo, bước chân trên mặt đất hắc màu xám bột phấn lưu lại một cái dấu chân. Một trận bén nhọn cuồng khiếu thanh lại lần nữa vang lên, chớp mắt liền xuất hiện ở cửa. Mấy chục chỉ du hồn chen chúc mà nhập, múa may chúng nó lợi chảo, phía sau tiếp trước mà phát lại đây. Này đó du hồn trên người phát ra hơi thở đều không yếu, màu đỏ tươi đồng tử ngẫu nhiên hiện lên từng đạo hồng quang, đây là cắn nuốt quá mặt khác du hồn mới có thể xuất hiện đặc thù. Du hồn thực mau liền chú ý tới trên mặt đất màu xanh lá hạt châu, tản ra dụ hoặc người khí vị, có mấy chỉ du hồn không chút do dự nhào qua đi. Dám đoạt ta đồ vật, Trung Ly Đình Châu thân ảnh nháy mắt vọt vào du hồn trong đàn, nơi đi qua. Mặt đất toàn sái lạc một mảnh hắc hôi bột phấn. Một đạo kiếm khí nhào hướng kia đã nuốt nửa viên thanh hạt châu du hồn. Này chỉ du hồn duỗi tay chắn một chút, lập tức phát ra đinh âm thanh động đất vang. Kiếm khí cư nhiên bị ngăn, gì, cư nhiên là một con che giấu màu xanh lá du hồn. Màu xanh lá du hồn là Trung Ly Đình Châu chính mình đối chúng nó mệnh danh, đại biểu cho đối phương trên người có thanh hạt châu, hồng hạt châu còn lại là màu đỏ du hồn. Trung Ly Đình Châu tức khắc tới hứng thú, cũng không hề chủ động công kích, trơ mắt nhìn đối phương đem toàn bộ thanh hạt châu năng lượng đều hút quang. Du hồn thân thể hơi thở, thoáng chốc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng cường đại lên. Vượt qua màu xanh lá du hồn cấp bậc sao, Trung Ly Đình Châu dẫn theo kiếm đi qua đi, này chỉ màu xanh lá du hồn trong mắt hồng quang càng ngày càng nặng, đã là giết chóc, cũng là cường đại tượng trưng. Ăn xong thanh hạt châu du hồn, nhiễm nhiên đã tấn chức đến một cái khác, Trung Ly Đình Châu không biết thực lực cảnh giới, hắn có thể cảm giác được đối phương trên người giấu giếm cường đại năng lượng. Không cấm liếm liếm môi, này chỉ du hồn trên người hạt châu, khẳng định so hồng hạt châu cùng thanh hạt châu càng tốt ăn. Biến cường đại du hồn chậm rãi công khởi tứ chi, tí nha ngũ quan, tràn ngập nùng liệt sát khí, vòng quanh Trung Ly Đình Châu bốn phía, chậm rãi đi lại lên. Lực lượng cùng trí tuệ đều tăng lên. Có phải hay không nói, cái này tiên cung, tồn tại chân chính có trí tuệ, đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhìn xuống mọi người cường đại du hồn. Trung Ly Đình Châu bày ra công kích tư thế, kia chỉ du hồn ở hắn phía sau, bỗng nhiên nhảy dựng lên, lợi chảo nháy mắt mọc ra gần 1 mét móng tay phiếm màu tím, từ hắn sau lưng chảo hạ. Này một chảo đi xuống, không ngừng huyết nhục sẽ bị chảo ra tới, liền xương cốt chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Chảo quang xuyên qua Trung Ly Đình Châu thân thể, cũng không có dừng ở vật thật trên người cảm giác. Du hồn cảm động không thích hợp, không chút nghĩ ngợi liền hướng tả tránh ra, một đạo màu trắng kiếm quang giá nó mặt tập hạ, tránh đi yếu hại, lấy một cái cánh tay đại giới. Trung Ly Đình Châu ngẩng đầu, nhìn đến du hồn thân thể xúc thành một đoàn, phía sau lưng dán ở góc tường phía trên, một đôi hồng đồng tràn ngập tức giận mà nhìn chằm chằm hắn. Cái kia bị hắn chạm rớt cánh tay. Dây tiếp theo lại mọc ra tới. Du hồn thân thể có một nửa hẳn là một loại năng lượng tụ tập lên sinh vật, chỉ cần không phải đầu hạt châu bị đào ra, đều có thể mượn dùng hạt châu một lần nữa mọc ra thân thể, đại biểu là sẽ tiêu hao năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Trung Ly Đình Châu trong khoảng thời gian này cùng du hồn đánh quá giao tế sau, tổng kết ra tới. Tốc độ mau, chỉ số thông minh lại cao, có thể vô hạn tái sinh. Thật là thích hợp đương đá mài dao, Trung Ly Đình Châu cười chiều nó đi qua đi, đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới một sự kiện, này đó hạt châu có thể nhanh chóng tu bổ trong thân thể hắn âm dương châu, kia có thể hay không tu luyện cao hàn sinh mệnh không gian. Vạn nhất có thể đâu, mặc kệ, dù sao nhiều thu thập một chút tổng không sai. Du hồn chú ý tới Trung Ly Đình Châu thân ảnh đột nhiên biến mất, sắc mặt tựa hồ đổi, tiếp theo nháy mắt liền rời đi góc tường. Một đạo kiếm khí lại lần nữa xoa thân thể hắn đánh úp lại. Lúc này đây, nó cũng sẽ không lại mắc mưu. Phụt một tiếng, du hồn hồng đồng trừng lớn đến mức tận cùng. Tựa hồ dùng dư quang nhìn đến chính mình cánh tay lại lần nữa bị chạm rớt. Nó minh đã tránh thoát. Ngu ngốc, ai quy định ta chỉ có thể một lần chém ra nhất kiếm. Nói đến cùng, loại trình độ này chỉ số thông minh, còn không thể trí tuệ sinh vật sao. Trung Ly Đình Châu hư ảo thân ảnh xuất hiện ở nó bên người. Vạn kiếm trận, chung quanh khoảnh khắc chi gian, hiện ra vô số đạo màu trắng, kim khí, tránh đi trung ly đỉnh châu bên người, liên tiếp dừng ở, du hồn trên người, tượng như lẫn nhau hấp dẫn chính cực âm. Tràn ngập vô số kiếm khí du hồn, thân thể bành trướng đến mức tận cùng, tùy theo nổ mạnh. Một viên có khác với thanh hạt châu màu tím hạt châu bay ra tới, bị trung ly đỉnh châu tiếp được. Màu tím hạt châu, thực lực tương đương với nhân tộc tu sĩ xuất khiếu kỳ, lại hướng lên trên, có phải hay không chính là hóa thần kỳ du hồn, còn có hợp thể kỳ du hồn, sẽ có đại thừa kỳ du hồn sao? Đại thừa kỳ du hồn, tạm thời trêu chọc không dậy nổi. Có tự mình hiểu lấy trung ly đỉnh châu đã quên, hóa thần kỳ phía trên du hồn, hắn toàn bộ đều trêu chọc không dậy nổi. Đêm này viên màu tím hạt châu hấp thu sau, hắn nhìn đến âm dương châu cuối cùng đệ nhị điều cây khe rốt cuộc cũng tu bổ hào. Này đó du hồn hạt châu năng lượng so với hắn đoán trước còn phải có dùng. Lại nhiều sát mấy chỉ màu tím du hồn, nói không chừng là có thể đem cuối cùng một cái cây khe cũng tu bổ hào, còn phải cấp cao hàn chừa chút. Chính là chỗ nào mới có càng nhiều du hồn đâu. Trung ly đỉnh châu ánh mắt vừa chuyển, khoảnh khắc liền bắt giữ đến một cái lén lút thân ảnh. Kia đoàn đen như mực du hồn trong lòng ngực chính ôm một viên bị hắn rơi xuống hồng hạt châu. Minh minh sợ hắn sợ đến muốn chết, một tới gần liền sẽ run cái không ngừng, lại muốn vẫn luôn đi theo hắn. Có lẽ là phát hiện hắn nhìn chăm chú, này đoàn du hồn thoáng chốc ngạch run lên một chút, trong lòng ngực hồng hạt châu cũng rớt đến trên mặt đất. Nó bay nhanh mà chạy đến tường sau, giây tiếp theo, lại trộm mà vươn đầu xem hắn. Nguyên bản đứng ở chính giữa đại sảnh bóng người, đột nhiên không thấy. Du hồn tức khắc luống cuống, người đâu, như thế nào không thấy. Người gia hỏa này, vẫn luôn đi theo ta muốn làm gì. Âm trầm trầm thanh âm tự du hồn phía sau vang lên. Du hồn bùm một tiếng, mềm oặt mà ngã trên mặt đất, nó bị dọa đến bỏ không đứng dậy. Trung ly đỉnh châu dùng mũi chân đá nó một chút, yếu đi bẹp, giết ngươi đều là lãng phí linh lực. Du hồn bị hắn đá đến trên mặt đất lăn hai vòng, thân thể giống run cái sảng giống nhau, run cái không ngừng. Trung ly đỉnh châu ngồi xổm xuống, dùng mũi kiếm chọc chọc nó thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ngươi một cái cơ hội, mang ta đi tìm mặt khác du hồn, ta liền không giết ngươi. Du hồn bị hắn chọc đến một lần cho rằng chính mình muốn chết. Thân thể tiếp tục run cái không ngừng. Đừng run lên, trung ly đỉnh châu tràn ngập sát khí thanh âm chợt vang lên. Du hồn lập tức không dám run lên, nghe hiểu ta nói liền dẫn đường, nghe không hiểu liền lăn. Trung ly đỉnh châu một lần nữa đứng lên, hắn liền sát nó sức lực đều lười đến ra, đôi mắt không biết ở đâu, không có hồng quang, thuyết minh nó không có ăn qua mặt khác du hồn, hơi thở mỏng manh đến cơ hồ có thể xem nhẹ, một chút công kích tính cũng không có. Hắn không lại quản này chỉ du hồn, cất bước liền đi, trên mặt đất kia viên hồng hạt châu cũng không đi lấy. Hưởng qua màu xanh lá hạt châu cùng màu tím hạt châu hương vị, hắn đã trương mắt một viên tiểu tiểu hồng hạt châu. Du hồn bế lên kia viên hồng hạt châu, một bên hấp thu năng lượng, một bên đuổi theo qua đi. Trung ly đỉnh châu biết nó cùng lại đây, cũng chưa nói cái gì, trên đường nhìn đến phát lại đây du hồn liền sát, ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ màu xanh lá du hồn. Chính là không tái kiến màu tím du hồn. Ăn đủ rồi liền cho ta làm việc. Trung ly đỉnh châu vẻ mặt hung hãn mà thoáng nhìn hoa 15 phút mới đem một viên hồng hạt châu năng lượng hấp thu xong du hồn, càng ngày càng ghét bỏ. Có lẽ là ý thức được này nhân tộc cũng không sẽ thương tổn chính mình. Du hồn lá gan hơi chút lớn một chút, tới gần hắn vẫn là sẽ run rẩy, chính là sẽ không lại động bất động liền mềm chân. Nó chậm rãi bay tới trung ly đỉnh châu phía trước, chuẩn bị dẫn đường. Đã bị một chân đá bay ra đi. Lại chậm gì gì mà, giết ngươi. Tràn ngập sát khí thanh âm ở sau người vang lên. Du hồn lưu loát mà nhảy dựng lên, dùng chính mình cảm thấy nhanh nhất động tác chạy đến phía trước dẫn đường. Nhưng mà nó tốc độ ở trung ly đỉnh châu trong mắt như cũ rất chậm. Nghĩ thầm, nếu nó vẫn là không thể mang chính mình tìm được màu tím du hồn nói, liền không cần thiết lưu trữ. Du hồn phía sau lưng thân khởi một cổ hàn ý, nó không dám quay đầu lại. Vùi đầu dẫn đường. Ở trung ly đỉnh châu lửa giận kề bên bùng nổ phía trước, này chỉ du hồn cuối cùng phát huy chính mình tác dụng, tìm được một con màu tím du hồn. Cảm giác được phía trước có một con cường đại du hồn, hắn không nói hai lời liền lao ra đi. Dẫn đường tiểu du hồn sừng sốt một chút, phía trước trừ bỏ màu tím du hồn, còn có rất nhiều màu xanh lá du hồn, chúng nó toàn bộ thêm ở bên nhau, cũng có thể gì? TC, hết một đầu màu tím du hồn. Tiểu du hồn vội vội vàng vàng đuổi theo, quải quá kia mặt lấp kín tầm mắt vách tường sau, nháy mắt một cái phanh gấp, lại lùi về vách tường mặt sau, chỉ lộ ra một góc nhìn lén. Kia chỉ cường đại du hồn cảm nhận được trong không khí đằng đẵng kiếm khí, ý thức được có người xông vào chính mình địa bàn, nháy mắt mệnh lệnh sở hữu thủ hạ vây công đối phương. Người kia tộc bị sở hữu màu xanh lá du hồn nuốt sống, chỉ có thể nhìn đến giữa sàn kiếm khí ở trong không khí không ngừng hiện lên. Mỗi lần kiếm khí bay qua, tổng có thể thu hoạch ít nhất một con du hồn, trên mặt đất hắc hôi thực mau liền tích lũy càng ngày càng nhiều màu xanh lá hạt châu. Tiểu du hồn hâm mộ mà nhìn trên mặt đất màu xanh lá hạt châu, này nhân tộc hào cường đại, nó cũng muốn hấp thu này đó màu xanh lá hạt châu, nhưng là không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó hạt châu đối du hồn đều có rất lớn dụ hoặc lực, nhưng nó sinh ra đến bây giờ, bởi vì quá yếu, vẫn luôn đánh không lại mặt khác du hồn, thật nhiều thứ còn kém điểm bị mặt khác du hồn ăn. Lần đầu tiên, nó nếm đến hạt châu mỹ vị, là này nhân tộc cho nó. Ăn qua hạt châu sau, nó liền càng thêm nhớ mãi không quên. Vây công màu xanh lá du hồn càng ngày càng ít, một ít du hồn cũng ý thức được chính mình cũng không phải này nhân tộc đối thủ, bắt đầu lui về phía sau. Trung Ly Đình Châu không để ý đến trên mặt đất hạt châu, một đường giết đến kia chỉ màu tím du hồn trước mặt. Tiểu du hồn do dự một chút, thổi qua tới đêm này đó hạt châu thu lên. Nó không dám ăn vụng, nhưng là hỗ trợ nói, vạn nhất người kia tộc nhất thời thiện tâm quá độ, đưa nó một viên nếm thử đâu. Ôm cái này thiên chân đến không được ý tưởng, tiểu du hồn chậm thôn nuốt mà thu thập hạt châu, phụ cận du hồn đều bị nhân tộc giết, nó không cần lo lắng sẽ có du hồn tới ăn nó. Hạt châu đặc biệt nhiều, bất quá tiểu du hồn có đặc thù chứa đựng phương thức. Làm xong này hết thảy, tiểu du hồn mới chạy tới nơi tìm người kia tộc, bên ngoài tất cả đều là du hồn. Nó liền bò đến cung điện đỉnh, từ một cái phá động xem đi xuống. Người kia tộc đi đến ngồi ở bảo tọa màu tím du hồn trước mặt, chút nào không để ý tới phía sau như hổ rình mồi, lại không dám hành động màu xanh lá du hồn. Màu tím du hồn phát ra phẫn nộ tiếng hô, nhân tộc đáng chết, xông vào nó địa bàn, còn giết nó như vậy nhiều thủ hạ. Muốn ở tiên cung xưng bá cũng không dễ dàng, yêu cầu kéo rút thủ hạ, chiếm trước có lợi địa bàn. Này đó thủ hạ không chỉ có thể trở thành tay đấm, xông vào trước nhất đầu, còn có thể thượng cống rất nhiều nó yêu cầu năng lượng hạt châu. Không đề cập tới thăng thực lực nói, nó sớm muộn gì cũng sẽ bị mặt khác cường đại du hồn cắn nuốt mà hủy diệt. Trung Ly Đình Châu không biết này chỉ màu tím du hồn đang nói cái gì, cũng không có hứng thú biết. Hắn chỉ biết, kia chỉ tiểu du hồn còn rất hữu dụng, thật sự dẫn hắn tìm được một con màu tím du hồn địa bàn. Hưng phấn hắn, không nói hai lời liền chiều đang ở phẫn nộ màu tím du hồn tiến lên. Tìm chết, màu tím du hồn giận cấp, một trận xương đen đem nó nâng lên, đồng thời phóng thích xương đen, toàn bộ đại điện nháy mắt bao phủ ở trong xương đen. Khung trên đỉnh tiểu du hồn cũng nhìn không tới chiến đấu tình huống. Màu đen năng lượng sao, ta thích nhất, Trung Ly Đình Châu chém ra kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, tiến vào trong xương đen, kịch liệt mà quay cuồng lên. Cùng lúc đó, nguyên bản chiếm cứ ở âm dương châu hắc khí, lập tức gấp không chờ nổi mà lao tới, chui vào trong xương đen biến mất. Một lát sau, trong xương đen truyền đến màu tím du hồn kinh sợ đan xen tiếng hô. Đây là thứ gì? Vì cái gì sẽ hấp thu nó năng lượng, chẳng sợ nó ngăn cản cũng không có, năng lượng vẫn là ở đại trí sói mòn chung. Cảm nhận được sợ hãi màu tím du hồn đã đánh lên lui trống lớn. Chiến đấu đã bắt đầu. Há là nó tưởng thoát thân là có thể thoát thân. Kia lũ hắc khí đáp ứng, Trung Ly Đình Châu đều không đáp ứng. Hắc khí ở hắn ý bảo hạ, lại nhanh hơn cắn nuốt tốc độ, trong đại sảnh tràn ngập xương đen, nhanh chóng biến mất rất nhiều, lại khôi phục sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu du hồn trừng lớn đôi mắt, nó cảm ứng được kia chỉ màu tím du hồn hơi thở mỏng manh rất nhiều, lại lần nữa nhìn về phía Trung Ly Đình Châu ánh mắt. Lại nhiều rất nhiều kiêng kỵ. Này nhân tộc từ lúc bắt đầu liền cho nó một loại thực cảm giác sợ hãi, bởi vì trên người hắn có một cổ đặc thù hơi thở, đó là có thể khắc chế chúng nó đồ vật. Đều cấp bản tôn thượng, giết hắn, giết hắn. Màu tím du hồn so tiểu du hồn càng vãn phát hiện điểm này, giờ khắc này nó rốt cuộc che giấu không được trong lòng sợ hãi, bắt đầu mệnh lệnh phụ cận thủ hạ công kích đối phương. Trừ bỏ bộ phận ngây ngốc màu xanh lá du hồn, nghe lời mà xông lên đi công kích Trung Ly Đình Châu, mặt khác khôn khéo du hồn đã sớm chạy trốn. Liền lão đại đều bị đánh thành như vậy, chúng nó xông lên đi chẳng phải là tìm chết. Phải biết rằng, muốn đem lão đại thay thế người, cũng không phải không có. Sinh vì du hồn, trời sinh liền biết chỉ có cắn nuốt đồng loại, còn có nhân tộc tu sĩ huyết nhục là có thể trở nên càng cường đại, cho nên dĩ hạ phạm thượng du hồn, ở thật lớn tiên cung cũng là một loại thái độ bình thường. Này đó du hồn thực mau đều trở thành Trung Ly Đình Châu dưới kiếm vong hồn, hơn nữa là hoàn toàn tử tuyệt cái loại này. Màu tím du hồn sợ hãi đến muốn chạy trốn, nó cũng lập tức hành động, thừa dịp thủ hạ cuốn lấy này nhân tộc thời điểm, điên cuồng mà chạy trốn. Đi, Trung Ly Đình Châu thoáng nhìn nó chạy trốn thân ảnh, nhẹ nhàng cười. Bồi hồi ở hắn đầu ngón tay hắc khí lấy càng mau tốc độ bay ra đi, ở màu tím du hồn sắp chạy ra khung đỉnh thời điểm, chui vào nó trong cơ thể. Màu tím du hồn kinh sợ đan sen, liên tiếp phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng thét chói tai, từ khung đỉnh té xuống, nằm trên mặt đất vặn vẹo thân thể, cho đến bị hút khô. Kia viên màu tím hạt châu cũng bị hắc khí cùng nhau hấp thu, trở lại âm dương châu sau, lực lượng phản hồi cấp tốc thể. Trung Ly Đình Châu nhìn đến âm dương châu mặt ngoài cuối cùng một đạo cây khe, cũng chính là liên tiếp âm dương hai mặt khe hở, nhanh chóng tu bổ một tiểu ti. Hắn vẫn luôn có dự cảm, này cái khe rất có thể là khó nhất tu bổ, mà sự thật chứng minh hắn trực giác cũng không sai. Này chỉ du hồn thực lực rõ ràng có thể cảm giác đến ra tới so với phía trước kia chỉ màu tím du hồn cường một ít, nhưng là tu bổ chất trí lại không có kia đành phải. Loại tình huống này chỉ có thể là cuối cùng này cái khe yêu cầu năng lượng so mặt khác đều phải nhiều. Đầu nhi sau khi chết, mặt khác màu xanh lá du hồn thoáng chốc làm điều thú tán. Thoát được chậm một chút, thực mau liền trở thành Trung Ly Đình Châu cất chứa hạt châu một bộ phận. Toàn bộ đại điện im ắng, đều chạy hết. Trung Ly Đình Châu ngẩng đầu lên, đối tượng đang nhìn bên này tiểu du hồn, chiều nó ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu du hồn bị hoảng sợ, một lát sau mới chậm gì gì mà phiêu xuống dưới. Lần sau động tác lại như vậy chậm, liền không cần đi theo ta. Trung Ly Đình Châu rất bất mãn, nó giống cái lão gia gia dường như, làm gì sự đều chậm gì gì. Tiểu du hồn thân thể lắc lư vài cái, không biết có phải hay không đang nói đã biết. Tiếp theo liền đem phía trước nuốt vào đi màu xanh lá hạt châu toàn bộ nhổ ra, lấy lòng mà nhìn phía hắn. Đảo còn có điểm mặt khác tác dụng, Trung Ly Đình Châu chọn hạ mi, đem này đó hạt châu thu hồi tới, còn có rơi dụng ở đại sảnh bốn phía hạt châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu du hồn cũng lập tức hành động lên, giúp hắn đem trong một góc mà tìm kiếm ra tới, lấy lòng mà đưa đến trước mặt hắn. Trung Ly Đình Châu toàn bộ thu hồi tới, xoay người thời điểm, đột nhiên nhớ tới, b, ấn ra một viên màu xanh lá hạt châu qua đi. Tiểu du hồn có điểm mờ mịt mà nhìn hắn, lại chậm gì gì mà, ta liền giết ngươi, Trung Ly Đình Châu cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tiểu du hồn mới ý thức được này viên hồn châu là đối phương cho chính mình, cảm động đến muốn khóc, chính là nó không có đôi mắt, ôm hồn châu lập tức tung ta tung tăng theo sau. Hấp thu hồn châu sau, tiểu du hồn lực lượng rõ ràng bay lên, động tác cũng nhanh rất nhiều. Mang theo Trung Ly Đình Châu lại tìm được một chỗ màu tím du hồn địa bàn, ỷ vào đối du hồn có khắc chế, giết được này một mảnh du hồn chạy trối chết, bất kham gánh nặng, rốt cuộc chạy trốn tới địa phương khác tị nạn. Mặt khác không hiểu rõ môn phái đệ tử phát hiện, bọn họ gặp được du hồn tần suất càng ngày càng cao, có đôi khi một lần là có thể gặp phải mười mấy chỉ, thậm chí mấy chục chỉ. Nguyên bản ngưng tụ thành một đoàn đệ tử, cũng bởi vì một ít ngoại ý muốn thất lạc. Tiên cung chỗ sâu trong nơi nào đó cung điện, trong bóng đêm mở một đôi tràn ngập tà ác đôi mắt, trong mắt đôi đầy âm tà ý cười. Trăm năm một lần thịnh yến, lại muốn bắt đầu rồi. Đúng vậy, lại một vòng trăm năm đi qua, lúc này đây, ta nhất định phải cướp được càng nhiều cơ hội. Đáp lại chính là một cái tràn ngập thô bạo hơi thở thanh âm. Cũng là lúc, tiên đình, ta chí tại tất đắc. Trong không khí quanh quẩn khởi một cái khác tiêu hữu lực thanh âm, như nhiều hợp tấu. Lúc này đây còn phải dùng nhân tộc huyết nhục cùng nguyên thần huyết tế sao? Lần này trăm năm thịnh yến bất đồng dĩ vãng. Nghe nói tái hiện vạn năm huy hoàng, ta chờ cơ hội tới. Hết thảy tiểu tâm vì thượng, chúng ta không thể khiến cho người kia chú ý, đãi bổn tọa tu đến tà thần chi thân, người nọ liền không đáng sợ hãi, bổn tọa đi ra ngoài phải làm chuyện thứ nhất, đó là giết hắn. Chê cười, tu đến tà thần chi thân người, hẳn là ta. Sai, là ta, tiền cung chỗ sâu trong vang lên tranh luận thanh, trải rộng các góc người cũng không biết, bọn họ hành vi, kỳ thật sớm bị nào đó sinh vật xem ở trong mắt. Một đạo thô bạo thanh âm từ khắc khẩu trung rời khỏi tới, thần hồn trở lại chính mình địa bàn thượng, hờ hững mở âm trầm đôi mắt. Phía dưới quỳ vài tên thủ hạ, đều là du hồn bộ dáng, nhưng là trên người chúng nó truyền ra tới hơi thở, lại so với bên ngoài càng cường đại, sôi nổi cúi đầu, thiệt tình thực lòng mà thần phục cùng trên bảo tọa du hồn. Truyền bổn tọa chi lệnh, thịnh yến đã bắt đầu, toàn lực đuổi giết nhân tộc đệ tử, năm nay thịnh yến, bổn tọa phải được đến lấy nhiều thích bài. Là, tôn chủ, vài tên cường đại du hồn cúi đầu đáp, ngay sau đó trước sau rời khỏi đại điện. Cùng lúc đó, các cường đại thủ lĩnh đồng thời tuyên bố đuổi giết nhân tộc, cướp lấy nhãn mệnh lệnh. Chúng linh tu theo sau phát hiện, này đó du hồn càng ngày càng điên cuồng, mỗi lần xuất hiện đều là mấy chục, đến mặt sau, chúng nó không chỉ có chủ động công kích người, còn sẽ cướp đoạt nhân tộc chữ vật đạo cụ. Đại sư huynh, này đó du hồn thực lực đều hảo cường, hơn nữa số trí quá nhiều, chúng ta càng ngày càng khó lấy ứng phó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch Xương vẻ mặt buồn khổ, này đó du hồn kỳ thật thực lực không tính vượt qua bọn họ quá nhiều, sở dĩ khó sát, là bởi vì du hồn kỳ dị tính. Chuyện này có hề tiễn, này đó du hồn đột nhiên tăng nhiều, hoặc là dẫn đầu phát hiện chúng ta xâm lấn, ý đồ giết sạch chúng ta, hoặc là chính là tại tiến hành cái gì không biết người biết mục đích. Phong Tân Tinh cũng thực hoài nghi, du hồn như thế nào đột nhiên tăng nhiều. Phải biết rằng bọn họ chính là ở thiên bên ngoài địa phương. Người trước khả năng tính so thấp, không có biện pháp thẩm thấu đến bên ngoài, người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Này đó du hồn có thể có cái gì mục đích, bất quá chúng nó ăn tu sĩ sau, thực lực xác thật sẽ gia tăng, có thể hay không là mục đích này. Một người sư đệ suy đoán nói, nam sư đệ do dự một chút, lại nói tiếp, ta phía trước nhìn đến một cái quỷ dị sự tình. Chuyện gì mau nói, đại gia ánh mắt lập tức tập trung ở trên người hắn. Ta phía trước nhìn đến một con du hồn ở di, SC, hết một người linh tu sau, còn đem đối phương túi chữ vật mang đi. Giết người sau cướp đoạt chiến lợi phẩm, ở bên ngoài là thực bình thường sự tình, nhưng là đặt ở du hồn trên người, lại có loại không hài hòa cảm. Ta đã biết, Phong Tân Tinh đột nhiên nói, đại sư huynh biết cái gì? Đại gia hỏi. Ta đại khái biết này đó du hồn mục đích là cái gì, không đoán sai nói, hẳn là muốn chúng ta trên người môn bài. Cùng lúc đó, Nguyên Nhiên cũng hỏi tương tự vấn đề. Du hồn muốn môn bài có tác dụng gì? Xác thực mà nói, du hồn đem chúng ta nói môn bài xưng là nhãn, loại này môn bài tựa hồ là đối nó có đặc biệt chỗ tốt đồ vật, cho nên mỗi một lần, chỉ cần có người tiến vào tiên cung, này đó du hồn liền sẽ bắt đầu cướp đoạt nhân tộc trên người nhãn. Bùi Tịnh Hải tủng bả vai trả lời, kia nhãn rốt cuộc đối chúng nó có tác dụng gì, cái này cũng không biết, hướng giới giống như cũng không ai biết rõ ràng quá, bởi vì tiên cung nghe nói có thực lực cường đại du hồn tọa chấn, cho nên chưa từng có người dám xâm đến tiên cung chỗ sâu trong. Nguyên Nhiên đột nhiên hỏi một cái dâu ria vấn đề, người cảm thấy sư thúc tổ có dám hay không xông vào. Ếch, cái này khó nói, ta cảm thấy lấy ngươi vị này sư thúc tổ tính cách. Còn thật có khả năng. Bùi Tịnh Hải đã không dám lại xem thường Trung Ly Đình Châu. Nguyên Nhiên không lời gì để nói, bởi vì hắn cảm thấy loại sự tình này đặt ở Trung Ly sư thúc tổ trên người, thật là hết sức bình thường. Tiên cung một góc, vừa lúc vị trí Trung Ly Đình Châu hạ du mỗ tòa trung đẳng cung điện. Sao lại thế này, như thế nào sẽ có cuồn cuộn không ngừng du hồn dũng lại đây? Trần Bân Vũ nhìn chằm chằm cuồn cuộn không ngừng vọt vào tới du hồn, xanh cả mặt. Mặt trên hẳn là ra chuyện gì, trước đem có thể giết du hồn đều giết, chúng ta lại tránh một chút. Văn Hoành Nho không chút do dự thi triển bát thần đao. Bát thần đao giữ dàn cương khí, đối này đó du hồn tác dụng tương đối rõ ràng. Bị bọn họ gờ, yết xuyên, hết du hồn, mặt đất rơi xuống không ít hồn châu. Trần Bân Vũ nhìn này đó hồn châu, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Này đó, hồn châu đối bọn họ hiệu quả thật sự thực hảo. Hắn tiêu hóa mười mấy viên hồn châu sau, đã có thể cảm giác được chính mình tập hồi lâu cảnh giới ở buông lòng. Hắn tin tưởng, chính mình lại tiêu hóa càng nhiều hồn châu sau, khẳng định có thể thực mau đã đột phá xuất khiếu kỳ. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bén nhọn đến chói tai thanh âm chợt từ một khác chỗ chuyển đến. Thanh âm càng ngày càng gần, đồng thời còn có một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Không tốt, hình như là càng cường đại du hồn tới. Trần Bân Vũ sắc mặt biến đổi. Trước viết, Văn Hoành Nho nhanh chóng quyết định. Nhưng hồn châu làm sao bây giờ? Trần Bân Vũ thực không bỏ được bị bọn họ dế. Tê chế, tê sau tuôn ra tới hồn châu. Nhưng quá nhiều màu xanh lá du hồn ùa vào tới. Căn bản không cơ hội đi nhặt. Mệnh quan trọng, vẫn là hồn châu quan trọng. Văn Hoành Nho trực tiếp ném cho hắn những lời này. Chính mình biên đánh biên lui ra. Trần Bân Vũ một giao nha, hắn không đến lựa chọn, chỉ có thể đi theo hắn lui ra ngoài. Chạy ra tới sau, hai người liền thu đao thoát đi. Không bao lâu, kia chỉ màu tím du hồn đuổi tới này chỗ cung điện, phát hiện hai tên nhân tộc đã đào tẩu, tức khắc phát ra phẫn nộ tiếng hô. Này đó du hồn là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên cùng nổi điên dường như. Trần Bân Vũ nghe được thanh âm này, thượng lòng có dư chọn. Tình huống có biến. Kế tiếp sẽ càng nguy hiểm. Văn Hoành Nho trầm khuôn mặt, bình tĩnh mà nói. Tình huống như thế nào có biến? Trần Bân Vũ không rõ. Ta nghe trưởng lão cùng sư tôn nói qua. Tiên cung du hồn muốn chúng ta trên người môn bài. Chúng nó xưng là nhãn. Văn Hoành Nho nói. Trần Bân Vũ nghe vậy, trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng. Vì cái gì này đó trưởng lão cùng tông chủ cũng không có nói với hắn qua. Chúng nó vì cái gì muốn chúng ta môn bài? Hình như là tiên cung chỗ sâu trong có thứ gì hấp dẫn chúng nó, được đến nhãn, chẳng khác nào được đến giấy thông hành. Chớ quên, môn bài bản thân là xuất từ vạn tiên bia, cùng tiên cung có quan hệ thực bình thường. Làm thủ tịch, Văn Hoành Nho biết đến khẳng định là nhiều nhất. Lấy một khối hắc bài tung ra đi, tiên cung một khác chỗ cung điện, đối mặt thượng trăm du hồn công kích, Cam Mộ Lan cũng thập phần bình tĩnh mà nói một câu. Danh nữ đệ tử không có một tia do dự, lập tức lấy ra trên người hắc bài, không cần nghĩ ngợi mà ném văng ra. Nguyên bản công kích chúng nó du hồn, lập tức có hai mươi mấy chỉ đuổi theo hắc bài đi. Thật sự hữu dụng, nữ đệ tử nhóm thập phần kinh hỉ. Quả nhiên không có sai, này đó du hồn mục đích không chỉ có là chúng ta huyết nhục, hiện tại cũng bao gồm chúng ta trên người môn bài, không cho nói, chúng nó sẽ vẫn luôn đuổi gờ. Yết thân ta. Cam Mộ Lan nhanh chóng quyết định, trước rút lui nơi này, tìm những người khác hội hợp, lại bàn bạc kỹ hơn. Mọi người đều nghe nàng, không chút do dự mà lựa chọn rút đi. Tiên cung mỗi một chỗ địa phương, cơ hồ đều đã xảy ra cùng loại sự tình, sợ hãi du hồn ra sức công kích người, không dám lại liều lĩnh, cũng có nguyên nhân vì nhất thời tham lam, mà bị du hồn vây công, vô pháp chạy thoát. Quảng cáo, cách chương.